Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 81, gặp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn uống no sai, Cố Nam Hương nghỉ ngơi một lúc và nhìn xung quanh dưới sự hướng dẫn của trưởng làng để tìm hiểu về một số đặc điểm của ngôi làng. Trưởng thôn vừa nói chuyện liền nhìn thấy một người thanh niên trưởng thành chạy tới, kích động kêu to. Người tới rồi, Tam gia lại có người ngồi phà tới. Trưởng thôn cũng lập tức vui mừng, người đến là được rồi. Cô có muốn đón người cùng chúng tôi không? Hay cô đến nhà khách nghỉ ngơi trước? Tôi đi nhà khách, Cố Nam Hương cười đáp. Cố Nam Hương đã biết rằng sẽ có người đến. Vốn dĩ trong lòng cô rất bình tĩnh, nhưng dưới sự phấn khích của một nhóm người, không tránh khỏi trở nên lo lắng. Được, phiền phức rồi, cô cùng người nhà của chủ nhà xem cần chuẩn bị cái gì, nhìn xem trà có sẵn hay không, sợ làm mọi người cười. Được, nhà khách cách đó không xa. Cố Nam Hương đã đến trong vòng vài bước. Từ xa đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả từ nhà khách, lại gần mới thấy tỷ lệ nam nữ mất cân đối trầm trọng. Trong nhóm người, ngoại trừ vợ của trưởng thôn quen biết nhau, Cố Nam Hương không biết những người khác. Động tác trên tay của mọi người rất nhanh, rõ ràng là làm việc gì cũng vội vàng, nhưng cũng có thể nhìn ra sự hoảng sợ dưới sự nhanh nhẹn. Không, một cô gái vô tình làm đổ trà. Trà nóng bắn tung tóe vào một người vừa mới đi tới, người đó đang cầm một chiếc cốc trên tay. Trong lúc kích động, mấy chiếc cốc sứ trên tay lập tức rơi xuống đất và phát ra âm thanh sắc nét. Thôn trưởng phu nhân lập tức nhíu mày. Hạ Hoan, ngươi làm sao vậy? Cầm chén không vững, ngươi không biết làm hỏng việc, nếu sau này không đủ thì sao? Tam nương, ta không phải cố ý, là cô tạt nước làm tôi bỏng, cho nên tôi không có bắt lấy kịp. Khuôn mặt của Hạ Hoan lập tức đỏ bừng, cô ấy đứng đó, run rẩy như một con chim cút bị thương. Lập tức trên mặt người kia lộ ra một nụ cười xấu hổ. À, ta không biết là ta đổ nước làm bỏng Hạ Hoan nhìn ta xem. Chào ôi, ta thật là bất cẩn, Tam nương, đừng trách Hạ Hoan. Hừ, cũng không trách cô Hạ được, ta đun nước, chẳng lẽ không biết nóng sao? Về phần Hạ Hoan, một đứa con gái đạo đức giả, sơ sẩy một chút là hét lên. Cầm cốc còn không vững, khó trách cho dù có đi làm bên ngoài, mấy ngày sau cũng bị người ta đuổi về, tôi không dám đòi hỏi như ở bên ngoài. Người như vậy, đã làm sai, còn không biết tự mình xin lỗi, muốn cô Hạ thay mình xin lỗi, thật không biết xấu hổ. Tam nương lời nói càng ngày càng khó nghe, Hạ Hoan cắn chặt môi, hai tay nắm chặt góc áo, vùi đầu không cho người nhìn thấy biểu tình trên mặt. Được rồi, Tam nương đừng tức giận. Chuyện này chúng ta đi xử lý sau đi đi. Tam ca dẫn khách đến đây, nhìn thấy cảnh này thì không hay đâu. Những người bên cạnh dường như không thể nghe thêm được nữa. Một bà cụ đứng dậy ngăn vợ trưởng thôn đang mắng lại. Những người xung quanh lập tức đồng ý. Vợ trưởng thôn lại nhổ nước miếng vào người Hạ Hoan. Sau đó mặt đầy nước mắt nói. Nhưng bây giờ chén đã vỡ, ta còn chưa chuẩn bị nhiều, làm sao bây giờ? Không sao, Tam nương lần trước bạn của ta tới thăm. Đưa cho ta một bộ ấm trà, ngày thường ta không uống trà, cho nên ta đi lấy đây. Cô Hạ kia vừa vặn trả lời vấn đề, con dâu của trưởng thôn ngay lập tức khen ngợi cô Hạ. Những người xung quanh cũng khen ngợi hết lần này đến lần khác, giữa những lời khen ngợi của mọi người, cô ấy mỉm cười và khiêm tốn rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hoan thấy vậy, lau nước mắt, đang định lấy chổi quét dọn mảnh vụn trên mặt đất. Vừa cầm chổi đi tới, Tam nương đã giật lấy đẩy Hạ Hoan ra. Đi đi, cô đi đi, tôi không cần sự giúp đỡ của cô. Thật là vụng về, ta tìm được cô thật là uổng phí công sức. Hạ Hoan ngây ra một lúc, cắn chặt môi cả buổi, không thốt ra được một câu phản bác. Cuối cùng, cô cúi đầu và rời khỏi nhà khách. Cố Nam Hương, người đã nhìn thấy tất cả những điều này trong mắt cô, nhưng cô nghĩ đến việc đi vào để giúp đỡ. Một số hành động của vợ trưởng thôn khiến cô cảm thấy tốt hơn là nên tránh xa. Cố Nam Hương nhìn con đường phía sau nhà khách, rồi bước tới. Quả nhiên, Hạ Hoan đang khóc dưới gốc cây lớn cách lối đi không xa. Làm sai thì phải phạt, nếu có nguyên nhân thì phải xem xét. Rõ ràng là Hạ Hoan không cố ý, nhưng lời nói của vợ trưởng thôn không có chút tình người nào. Đặc biệt là một số chuyện cá nhân của cô gái nhỏ cũng bị vợ trưởng thôn nói ra câu lớn câu nhỏ. Xung quanh có rất nhiều người, khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Cố Nam Hương lấy tờ giấy trong túi và đi về phía Hạ Hoan. Lấy đi, lau nước mắt đi. Hạ Hoan dọc theo bàn tay cầm tờ giấy nhìn lên, và thấy Cố Nam Hương với khuôn mặt dịu dàng. Hạ Hoan sững sờ, khi nào một người phụ nữ xinh đẹp như vậy đến làng của họ. Và cô bé cảm thấy người này rất tốt bụng. Sự kinh ngạc của cô gái nhỏ khiến Cố Nam Hương không thể tránh khỏi nhếch mép cười. Cầm lấy đi, nói xong, cô đưa tờ giấy cho cô gái nhỏ, sau đó rời đi dọc theo con đường vừa vào. Nụ cười trên mặt Cố Nam Hương đột ngột tắt lịm. Cô quay lại mà không cần suy nghĩ, nhưng giây tiếp theo lại quay lại với một nụ cười. Chu Từ, đợi đó, trái tim của Cố Nam Hương giống như một con rồng lửa nhỏ không ngừng thở ra lửa bên trong, nhưng trên mặt cô vẫn nở một nụ cười vô hại. Một tia sáng lóe lên trong mắt Tư Bắc Thần, anh bí mật nhắn một tin nhắn cho Chu Từ. Chu Từ ở Bắc Thành xa xa không hiểu sao dùng mình một cái, còn chưa nói xong chủ đề lập tức thay đổi. Hồ hồ, lão phu nhân, nếu như Tư Tổng trở lại, người sẽ xé xác cháu sao? Chu Từ, người bị mẹ Chu ở nhà đối xử lạnh nhạt, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, định tìm một quán cà phê internet để chơi game, nhưng anh vừa đi vừa hắt hơi, anh cảm có thể xảy ra chuyện chẳng lành trong tương lai. Lập tức tìm đến ngôi nhà cũ của nhà họ Tư định xin bà Tư tấm kim bài miễn tử để khỏi chết. Không, nó không có thời gian đó. Bà Tư đã chuẩn bị một món quà lớn cho Tư Bắc Thần, sợ rằng nó sẽ bận rộn trong một thời gian. Thật sao? Chu Từ lo lắng nhìn bà Tư. Cháu vẫn còn sợ Tư Tổng. Cháu đã từng thấy bà hại cháu bao giờ chưa? Đừng sợ, tiểu Từ tin tưởng ta đi. Được rồi, đừng khóc nữa, mau đứng dậy, đi đón Mộ Băng về đi. Lớp học hôm nay kết thúc sớm. Được, cháu lập tức đi đón thiếu gia. Sợ thì còn có thể làm gì nữa? Dù sao như bà cụ đã nói, điều bà đã hứa là anh ta sẽ không bị Tư Bắc Thần đánh chết. Chu Từ không biết rằng con đường nhỏ trong làng đã trở thành một mối quan hệ phức tạp. Cách chương.